Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Đại Phong Ấn Thuật. Diệp Hàn đương nhiên biết Tiểu Long nói chỗ tốt là có ý gì. Một khi cái này xích huyết ma mãng tiến hóa làm cấp 7 yêu thú, đến thời điểm lại cho ăn nó một khỏa hóa hình đan. Cái này chẳng phải là nói bên cạnh mình lập tức liền sẽ thêm một cái linh hư cảnh bảo tiêu. Bất quá Diệp Hàn biết đây cũng là mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Bởi vì Tiểu Long chỉ là phong ấn chặt đối phương linh hồn. Một khi cái kia ma mãng đột phá linh hồn phong ấn, chỉ sợ nó muốn làm chuyện thứ nhất cũng là nuốt chính mình. Thì càng đừng nói hóa thân thành người về sau sẽ trở thành chính mình tay chân. Huống chi Diệp Hàn đối với mình nô ấn căn bản không có lòng tin. Dù sao đối phương là một đầu sắp đột phá đến cấp 7 khủng bố yêu thú. Thế mà giờ khắc này lại cũng không có khác lựa chọn. Diệp Hàn nghĩ đến chính mình có thể đột phá tu vi ràng buộc cũng chỉ có phong nguyên tố cùng ý chí lực. Thế mà phong nguyên tố tuy nhiên đột phá tu vi trói buộc, phá thiên nhất kiếm lại vẫn chịu đến tu vi hạn chế, dẫn đến phong nguyên tố không có thể phát huy nó tác dụng. Cho nên Diệp Hàn giờ phút này duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có ý chí lực. Bằng vào chính mình ý chí lực, cần phải có thể tại cái này ma mãng trong đầu gieo xuống ý chí chi tinh. Nô ấn chi thuật là cần dựa vào tự thân cường đại ý chí lực tại đối phương trong thức hải gieo xuống ý chí chi tinh. Quá trình này tương đối nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, loại nô ấn người liền sẽ bị đối phương ý chí đảo ngược xâm nhập. Như là Diệp Hàn ý chí lực không có cái này ma mãng cường đại, rất có thể cũng không phải là ma mãng bị Diệp Hàn thu làm thú sủng, mà chính là Diệp Hàn biến thành cái này ma mãng nô lệ. Cho nên Tiểu Long có thể thành công hay không phong ấn chặt đối phương linh hồn, còn có chính mình ý chí phải chăng đầy đủ đánh tan đối phương ý chí, từ đó thuận lợi gieo xuống ý chí chi tinh, đều cực kỳ trọng yếu. Đối với Tiểu Long năng lực, Diệp Hàn là không biết hoài nghi. Hắn hoài nghi là mình ý chí lực cùng Quỷ Vương Tông cái này nô ấn thuật đến cùng có thể hay không đưa đến tác dụng. Diệp Hàn, nếu là có thể lời nói, ta thì muốn động thủ. Tiểu Long thúc giục nói. Bởi vì mắt thấy cái kia ma mãng thì muốn lần nữa phát động công kích. Diệp Hàn nhìn một chút Tiểu Long, lại nhìn lấy cái kia như đèn lồng đồng dạng tràn ngập miệt thị hai mắt. Rốt cục gật gật đầu. Hèn mọn nhân loại, các ngươi đã dám xông vào nhập ta lãnh địa, thì đừng nghĩ đến trở về. Tê, ngươi làm cái gì? Mau dừng lại. Xích huyết ma mãng vừa còn trêu chọc nói, lại đột nhiên phát ra một trận thê lương gọi tiếng. Dường như chịu đến cái gì công kích một dạng. Đại phong ấn thuật, chỉ thấy Tiểu Long hơi hơi nhắm mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Một cỗ rồi rào linh hồn chi lực chậm rãi hướng về cái kia huyết mãng lan tràn mà đi. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia huyết mãng không ngừng loạn choạng đầu. Toàn bộ thân thể như là như điên vặn vẹo lấy. Để cái này yên tĩnh sơn cốc như là sắp động đất đồng dạng. Trong nháy mắt đung đưa. Một số sơn phong tại huyết mãng cái đuôi co rúm dưới, trực tiếp hóa thành đầy trời đá vụn. Thì liền sơn cốc này dưới đáy cũng xuất hiện đáng sợ vết nứt. Cấp 6 yêu thú, thân thể lực lượng lại đã mạnh mẽ như thế. Huyết mãng sở dĩ như vậy điên cuồng dãy giụa, chắc là muốn tránh thoát Tiểu Long phong ấn. Thế mà Tiểu Long ánh mắt vẫn như cũ đóng chặt lại. Sắc mặt thì lộ ra có chút ngưng trọng. Diệp Hàn biết, bây giờ còn chưa có đến hắn động thủ thời điểm. Làm Diệp Hàn cảm nhận được sơn cốc này chấn động càng ngày càng yếu ớt thời điểm, trong lòng hắn vui vẻ, nhìn đến Tiểu Long đại phong ấn thuật đã có hiệu quả. Đại phong ấn thuật, đến cùng là cái gì linh thuật? Đây là sau đó Tiểu Long thần thánh tẩy lễ về sau lại một đại thủ đoạn. Diệp Hàn lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, như là Tiểu Long có thể đem hai loại pháp thuật đều truyền cho mình. Vậy mình chẳng phải là thiên hạ vô địch, có lẽ đây là thần hỏa trúc long một tổ độc môn bí thuật a. Bằng không Tiểu Long đã sớm truyền cho mình. Diệp Hàn chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Loại pháp thuật này, Tiểu Long không tự thân truyền cho mình, tự có nàng đạo lý. Cường đại như thế cấp 6 yêu thú, lại bị phong ấn linh hồn. Khó trách Tiểu Long nói giết nó rất đơn giản. Dần dần rơi vào phong ấn trạng thái huyết mãng. Trong mắt đã xuất hiện thần sắc mê mang. Hoặc là nói nó đã mất đi công kích ý thức. Diệp Hàn, động thủ tương đương. Diệp Hàn chờ cũng là giờ khắc này. Trong lòng của hắn mặc niệm lấy nô ấn pháp quyết đồng thời. Cường đại ý chí lực trong nháy mắt hướng về cái kia huyết mãng thức hải bên trong rót vào. Ngưng, Diệp Hàn hai mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy huyết mãng cái kia to lớn nhãn cầu. Trên trán mồ hôi sớm đã treo đầy khuôn mặt. Lúc này ở huyết mãng thức hải bên trong, hai cái ý chí lực tại điên cuồng đối đầu lấy. Cho dù là Diệp Hàn ý chí lực thập phần cường đại, nhưng là chân chính đến giờ phút này, Diệp Hàn mới phát hiện, nguyên lai hết thảy cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Cái này huyết mãng linh hồn tuy nhiên đã bị Tiểu Long phong ấn, nhưng nó vô ý thức tự thân bảo hộ, vẫn là để cả hai ý chí rơi vào cục diện bế tắc. Nói cách khác, cái này huyết mãng trừ không biết phát ra công kích, nhưng nó ý chí lực y nguyên thủ vững tại nó ngay trong thức hải. Lúc này Diệp Hàn lại nghĩ lui ra bản thân ý chí lực đã là không thể nào sự tình. Bởi vì cả hai ý chí lực đã rơi vào một loại thăng bằng. Trước tiên yếu thế một phương tuyệt đối sẽ chịu đến một phương khác tuyệt địa phản công. Như là lúc này Diệp Hàn rút về chính mình ý chí lực. Cái này đầu huyết mạng ý chí tuyệt đối sẽ không chút do dự đảo ngược xâm nhập Diệp Hàn ngay trong thức hải, hậu quả khó mà lường được. Cho nên Diệp Hàn chỉ có thể hết sức kiên trì. Đồng thời tại loại này kiên trì bên trong, không ngừng nếm thử ngưng kết chính mình ý chí chi tinh. Không được, Diệp Hàn luôn cảm giác còn kém như vậy một chút. Chỉ cần hắn ý chí mạnh hơn một chút như vậy, hắn ý chí chi tinh thì tuyệt đối có thể ngưng kết mà ra. Thế nhưng là Diệp Hàn đã sớm đạt đến cực hạn. Hắn đã thi triển chính mình có khả năng phóng thích mạnh nhất ý chí. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình sớm muộn hội biến thành cái này huyết mãng nô lệ. Mà tại loại này đối đầu bên trong, Tiểu Long cũng không giúp được cái gì. Nàng càng không dám công kích đầu này huyết mãng. Bởi vì nàng công kích rất có thể sẽ kích phát ra huyết mãng tiềm lực. Từ đó để huyết mãng phóng xuất ra càng mạnh ý chí lực tới đối phó chính mình. Diệp Hàn điên cuồng tự hỏi. Tuy nhiên giờ phút này đầu hắn căng đau cơ hồ như muốn nổ tung một dạng. Nhưng là Diệp Hàn biết, như lại nghĩ không ra biện pháp. Hắn liền muốn biến thành yêu thú nô lệ. Dù cho sau cùng Tiểu Long chém giết yêu thú này, hắn ý chí lực cũng sẽ nhận to lớn bị thương. Loại này ý chí lực đối đầu cực giống thần thức đối đầu. Chỉ là so với thần thức, ý chí lực thì là một loại càng vì bản nguyên lực lượng. Bởi vì nhiều khi, ý chí lực cũng quyết định thần thức mạnh yếu trình độ. Muốn là hỏa linh có thể giúp đỡ bận bịu liền tốt. Lúc này Diệp Hàn duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có hỏa linh. Diệp Hàn vừa nhớ tới hỏa linh, cũng cảm giác được thể nội kim đan sinh ra một tia động tĩnh. Đồng thời một cỗ tâm tình truyền đến Diệp Hàn ngay trong thức hải. Làm cảm nhận được cỗ này tâm tình lúc, Diệp Hàn kích động kém chút muốn kêu đi ra. Nguyên lai còn có thể dạng này. Chỉ thấy Diệp Hàn ngay trong thức hải trong nháy mắt xuất hiện một cái ánh sáng. Sau một lát, cái này ánh sáng sáng vậy mà biến ảo thành một cái lóa mắt hỏa long. Mà cái này hỏa long, hoàn toàn cũng là hỏa linh hóa thành kim đan trước đó bộ dáng. Diệp Hàn nhìn lấy thức hải bên trong du đãng hỏa long. Nhịp tim đập tại kịch liệt gia tốc lấy. Lúc này hắn không gì sánh được may mắn Tiểu Long nghĩ ra cái này thu phục huyết mạng ý nghĩ. Nếu không phải là như thế, hắn lại làm sao có thể phát hiện hỏa linh nguyên lai còn có thể dạng này một cái nghịch thiên diệu. Dụng, chỉ thấy tại Diệp Hàn thần thức khống chế phía dưới. Thức hải bên trong đầu này lóa mắt hỏa long vậy mà theo hắn thần thức cùng ý chí lực. Trực tiếp xuất hiện tại huyết mãng ngay trong thức hải. Mà tại tiến vào huyết mãng thức hải một khắc này. Cái này lóa mắt hỏa long giống gặp phải bảo bối gì một dạng. Hướng thẳng đến cái kia huyết mãng ý chí lực đánh tới. T. Chấm ngoặc kép. Tại hỏa long nuốt mất đối phương ý chí lực trong nháy mắt. Diệp Hàn dường như nghe đến huyết mãng sau cùng một tiếng hét thảm. Diệp Hàn chỉ cảm giác mình ý chí lực đầu kia làm buông lỏng. mà trước đó hết sức dẫy dụa muốn ngưng kết mà ra ý chí chi tinh. Vững vàng đứng ở huyết mãng trong thức hải, theo ý chí chi tinh thành công ngưng kết. Đầu này huyết mãng rốt cục dừng lại dẫy dụa, thân thể vô lực nằm tại trong sơn cốc, trong ánh mắt một mảnh cho tàn, lại cũng không có tình cảm chút nào. Vậy mà thành công, chấm ngoặc kép, Tiểu Long nhìn lấy ngốc trệ Diệp Hàn cùng đã tê liệt tại trên mặt đất huyết mãng khiếp sợ nói ra. Nàng rõ ràng nhìn đến Diệp Hàn đã không kiên trì nổi. Mà giờ khắc này tình hình lại hoàn toàn ngược lại. Tiểu Long không hiểu cái này bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Nàng chỉ biết là, đầu này xích huyết ma mãng mặc kệ là linh hồn vẫn là ý chí đều vô cùng cường đại. Trước đó nàng đang thi triển đại phong ấn thuật thời điểm, đã lãnh hội đến, mà tại Diệp Hàn cùng huyết mãng đối kháng thời điểm, Tiểu Long một lần hoài nghi mình quyết định sẽ hay không hại Diệp Hàn. Theo thức hải bên trong cái kia lóa mắt hỏa long một lần nữa trở lại hỏa linh thể nội. Diệp Hàn rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn nhìn lên trước mặt nghi hoặc Tiểu Long, ngữ khí có chút run rẩy nói ra. Diễm Nhi, ngươi biết vừa mới ta rõ ràng sắp nhịn không được, lại thế nào đột nhiên thành công sao? Tiểu Long lắc lắc đầu. Là hỏa linh, nguyên lai ta vẫn luôn quên. Hỏa linh mặc dù là ta một bộ phận, nhưng nó lại là cái nắm giữ độc lập ý thức tồn tại. Vừa mới ngay tại ta kém chút tan tác thời điểm, hỏa linh phóng thích chính nó ý chí, trợ giúp ta đánh bại huyết mạng ý chí lực. Thì ra là thế. Nghe đến Diệp Hàn lời nói, Tiểu Long cũng đồng dạng khiếp sợ. Hỏa linh có thể nắm giữ độc lập ý chí, điểm này Tiểu Long cũng không có cảm thấy thật không thể tin. Nhưng là nàng nghĩ không ra là hỏa linh loại này ý chí lực lại còn có thể chuyển đến Diệp Hàn trên thân. Duy Diệp Hàn sử dụng. Chỉ là Diệp Hàn thanh âm vẫn không có dừng lại. Hắn nỗ lực duy trì trấn tĩnh, nhưng phát ra âm thanh lại như cũ có chút run rẩy. Mà lại, hỏa linh ý chí lực còn kế thừa nó thôn phệ chi lực. Nó rất nhẹ nhàng địa thì thôn phệ đầu kia huyết mạng ý chí lực. Ta có một loại cảm giác, cho dù là cấp 7 yêu thú ý chí lực, nó cũng có thể nhẹ nhõm thôn phệ. Đồng thời ta có thể cảm giác được, hỏa linh ý chí lực tại thôn phệ huyết mạng ý chí lực sau vậy mà lại mạnh mẽ mấy phần. Những thứ này đương nhiên là Diệp Hàn thông qua kim đan truyền đến tâm tình cảm giác được. Kim đan cũng là hỏa linh. Diệp Hàn lúc này rõ ràng cảm giác được chính mình kim đan lại cường đại hơn nhiều. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình tu vi xuất hiện buông lỏng. Diễm Nhi, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta kém chút lần nữa mai một hỏa linh quang mang. Diệp Hàn lấy không gì sánh được chân thành ánh mắt cùng Tiểu Long nhìn nhau. Lần này rất khó được địa không có ở Tiểu Long mị hoặc thương sinh ánh mắt bên trong thua trận. Bởi vì trong đầu hắn giờ phút này tất cả đều là cái kia trước đó xuất hiện tại trong thức hải của mình hỏa long bộ dáng. Bởi vì cái kia lóa mắt hỏa long cũng là hỏa linh ngưng kết mà thành ý chí lực. Diệp Hàn, ngươi dự định làm sao sử dụng cái này kỹ năng? Tiểu Long nhìn lấy mất đi tự chủ ý thức huyết mãng, như có điều suy nghĩ hỏi. Hỏa linh phệ thiên công pháp có thể thôn thiên phệ địa. Hiện tại thôn phệ cái yêu thú ý chí lực, ngược lại cũng không tính quá mức khoa trương. Mà lại nàng đại phong ấn thuật cũng không chỉ là chỉ có thể đối phó cấp 6 yêu thú. Cho dù là cấp 7 yêu thú, hẳn là cũng không nói chơi. Hiện tại Diệp Hàn lại có thể sử dụng hỏa linh thôn phệ chi lực, thôn phệ yêu thú ý chí, như là hai người liên thủ. Nghĩ tới đây, Tiểu Long đột nhiên có một cái càng tốt hơn biện pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.